Lược Thiên Ký, chương 867, tính tình đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 896 tính tình đi lên. Phù Tô công tử xem thời cơ được nhanh, hắn cảm ứng được Phương Hành sát khí trên người, thấy một lần không ổn, lập tức bỏ chạy, cũng liền dẫn đến Phương Hành thúc giục phù đồ đại trận. Lúc hắn thình lình đã khó khăn lắm lướt qua 4 ngọn núi, trong nháy mắt liền có thể chạy ra đại trận. Bất quá tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng bên cạnh hắn 3 mỹ nhân nhưng không thấy đến nhanh như vậy. Hồng Thước Nhi trước đây không lâu vừa mới bị Đại Kim Ô xé đi vỡ giày, nắm lấy bắp chân, lúc này còn khí huyết không thông, hơn nữa chưa đi giày vớ tại đây ma huyên bên trong, lại không cách nào trực tiếp phút không, khó tránh khỏi sẽ có mượn địa thế bay lượn thời điểm, đủ loại này nguyên do, liền dẫn đến xích một chân lại khí huyết không khoái, nàng tốc độ rõ ràng chậm lại, tại một chuyến này đào tàu người trong, tốc độ của nàng chậm nhất rơi vào cuối cùng. Mà vào lúc này, Phương Hành đệ nhất ná cao su, thình lình nhắm ngay nàng. Siêu, viên đạn bay ra thời điểm liền đã vỡ vụn, hóa thành thần quang, trong nháy mắt liền đã xuyên thấu Hồng Tước Nhi ngực bụng. Công tử, cứu ta, chấm, Hồng Tước Nhi tới lúc gấp rút nhanh phi nước đại, thân thể đột nhiên liền căng thẳng, giống như một cây cung, trong thân thể bồng bột khí huyết tại giữa ngực bụng cái hang lớn kia bên trong trôi qua thật nhanh, nhu nhược thân thể trên không trung ngưng trệ nửa ngày, sau đó bắt đầu thật nhanh hướng phía dưới rơi đi, mà ở trong quá trình này, nàng thì đã dùng hết còn lại khí lực hướng về phía trước Phù Tô công tử, có chút tuyệt vọng cao giọng cầu cứu. Hồng Nhi, một tiếng này tuyệt vọng lúc gọi kinh động đến phía trước Hoàng Oanh Nhi cùng Từ Diên Nhi, trong lúc cấp thiết ngừng lại, quay người muốn cứu. 19, người có dũng khí giết ta người. Liền ngay cả Phù Tô công tử đều ngừng lại, đầy mặt kinh sợ, hướng về Phương Hành tức giận quát hỏi. Không dám a hát, ngươi trở về, ta thừa nhận không dám. Phương Hành trong miệng kêu to, lại là lưỡng cục đá đánh ra ngoài. Siêu, siêu, Hoàng Diên Nhi cùng Tử Diên Nhi thì quá sợ hãi, liều mạng tế khởi pháp bảo thần quang chống cự. Mà Phù Tô công tử thì càng là buồn bực hận chồng chất, một thân kiếm khí tăng vọt, cơ hồ hóa thành một mảnh kiếm vân, ầm ầm trôi nổi tại đỉnh đầu. Ba cái tiểu tiện nhân, dám mắng vợ ta, hôm nay không chặt các ngươi tiểu gia ta không coi là cái nam nhân. Phương Hành ba đánh đả thương ba mỹ nhân, người cũng lần nữa vỗ cánh chạy tới, trong tay Long Văn hung đao mang theo một đạo hung ác điên cuồng đao khí. Con rơi, người có dũng khí làm chúng ta bị tổn thất, công tử hắn nhất định đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Ba mỹ nhân đều bị đả thần cung đánh ra tới thạch đả thương, bất quá dù sao ba người các nàng cũng tu vi không phải yếu, hơn nữa đả thần cung chỉ có thể thương nhục thể của các nàng, không tổn hại thần hồn, đây ba mỹ nhân vẫn còn nhất thời chưa chết. Chính ngã tại một ngọn núi sườn núi bên trên, chen chúc tại một chỗ, biểu lộ cũng là vừa sợ vừa giận, đã từ Phương Hành hung ác điên cuồng bên trong thấy được sát ý của hắn, nhất thời chỉ bị hù tức giận uy hiếp. Các ngươi tại sao không trở về đầu xem bọn hắn công tử đi đâu? Phương Hành cười lạnh trả lời, vung lên trong tay đại đao. Bà mỹ nhân ngạc nhiên quay đầu, thình lình phát hiện Phù Tô công tử đã tại Mạc Sầu Lôi kéo dưới, lại chưa quay đầu tật tốc rời đi. Thập cửu gia, chúng ta dù sao cũng thế. Phù Tô công tử rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ba mỹ nhân tâm lạnh một nửa, áo vàng Hoàng Oanh Nhi nuốt ngụm nước miếng, cầu khẩn nói ra. Chỉ tiếc Phương Hành nơi nào có tâm tình nghe các nàng, hung ác cười một tiếng. Kiếp sau đừng trêu chọc ta. Nữ nhân, bạch, hung đao một vòng mà qua, ba khỏa xinh đẹp đầu bay ở giữa không trung, huyết như suối phun từ trong lỗ cổ phun tới. Nhiệt chướng, xa xa trốn Phù Tô công tử khóe mắt hét lớn, cảm ứng được ba mỹ nhân khí tức biến mất, vô cùng phẫn nộ hét lớn. Người cũng trốn không thoát, Phương Hành hét lớn, căn bản cũng không có dừng lại thêm. Hai cánh mở ra, liền lại một lần hướng về Phù Tô đuổi theo, vậy mà trực tiếp triển khai tiêu diêu thân pháp, lại mượn kiếm ma đại cánh vút không lực lượng. Như chớp giật hướng về Phù Tô cùng Mạc Sầu tiên tử tiếp cận. Siêu siêu siêu, Phù Tô công tử kinh hãi tật trốn, dù là hắn lúc này đã bị phù đồ đại trận áp chế phần lớn pháp lực cùng uy năng, nhưng viên gia bí truyền như thế nào bình thường, hóa thân một đạo liêu quang hắn giống như ở trong nước du trành, thân hình lại có mấy phần Phương Hành thi triển tiêu diêu thân pháp lúc bộ dáng, chỉ bất quá Phương Hành thi triển tiêu diêu thân pháp chính là mờ mịt không chừng. Dáng người như tiên, mà Phù Tô công tử thì là xúc địa thành thốn, thân hình không chừng, đơn giản để hình dung tiêu diêu thân pháp trong mang theo tia sợi tiên khí, mà Phù Tô công tử thân pháp bên trong lại có một loại nào đó khó tả đạo uẩn. Vương bát đản, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Phương Hành vừa truy vừa chửi ầm lên. Phù Tô công việc lớn như vậy, chưa từng bị người như vậy truy qua, chỉ hận nhất thời nghiến răng, chăm chú ngậm miệng, vùi đầu bay lượn. Ma đầu, ngươi như thế hung hăng ngang ngược, sớm tối chết không có chỗ chôn. Phù Diêu cung Mạc Sầu tiên tử cũng vào lúc này mở miệng nghiêm nghị mắng chửi. Nói trở lại, mặc dù Phương Hành một mực không để ý nàng, nhưng nàng này lúc này cũng là lửa giận vạn trượng, thân là Phù Diêu cung thánh nữ nhân tuyển, nàng đi tới chỗ nào đều là cao cao tại thượng, đối mặt với bất luận cái gì cường địch đều là thong dong không dao động, chưa từng bị người đuổi đến chật vật như thế qua. Nhất là, người theo đuổi nàng lại còn là một cái bắt đầu thấy mặt liền bị nàng chỗ khinh bỉ, nhận định là một cái không ra gì. Người hạ tiện, hay a, số nương môn còn dám đánh rắm, vừa rồi ngươi cũng mắng ta tới là a. Phương Hành nghe xong động khí, ngao ngao, kêu hướng về phía trước đuổi, hết lần này tới lần khác khoảng cách song phương đã kéo ra chính là hắn cũng không dễ tại Mạc Sầu tiên tử cùng Phù Tô công tử chạy ra đại trận trước đó đuổi theo, may mắn nhưng vào lúc này, phía sau một trận. Vó móng ngựa lọc cọc đát lại là thanh con lừa chạy tới, tên này bây giờ một thân tóc vàng, bốn vó đạp trên kim vân, tốc độ kia là càng chạy càng nhanh, dường như không có hạn mức cao nhất. Sư phó đi lên, thanh con lừa xa xa vọt tới, liền hướng phía Phương Hành kêu to. Phương Hành xem xét cũng vui vẻ quát to một tiếng. Hảo đồ đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật trên thân thanh con lừa cưỡi thanh con lừa hướng về phía trước nhanh chóng truy đuổi, đây thanh con lừa lại là bởi vì đạt được thần tú tiểu hòa thượng tặng cho cơ duyên, vó dưới có kim vân tụ ra, có lẽ lúc đầu tốc độ không nhanh, tại chiến giữa trường truyền đằng biến hóa cũng không lắm tinh xảo, nhưng ở nó chạy tốc độ lại mượn mây thế, càng lúc càng nhanh, bây giờ tốc độ nó đã triển khai, còn nhanh hơn Phương Hành ra mấy lần, như điện chớp xông về trước ra. Trốn chỗ nào, Phương Hành đứng tại trên lưng lừa, vung vẩy đại đao, uy phong lẫm liệt như thiên thần hạ phàm. Không tốt, Mạc Sầu tiên tử cùng Phù Tô công tử đã vọt tới phù đồ đại trận bên bờ, lại trơ mắt nhìn lấy Phương Hành chạy tới, phía sau lưng thậm chí có thể cảm giác được trên người hắn bừng bừng sát khí, trong lúc nhất thời, không dám để cho hắn cận thân, trong lúc cấp thiết xoay người qua đến, Mạc Sầu tiên tử tế khởi một chiếc thanh đồng đăng, giấy lên tham thảm ánh lửa chiếu sáng chung quanh một mảnh nho nhỏ thế giới, dậy người nhìn một cái, liền mất đi bản thân. Mà Phù Tô công tử thì là vội vã bóp lên kiếm quyết trên đỉnh đầu, hiển hóa một phương đám mây, trong mây kiếm khí tung hoành. Chỉ tiếc Phương Hành tới so với bọn hắn muốn hung mãnh nhiều lắm. Tại nhà mình con lừa đồ đệ thần tốc trợ lực dưới, thân hình trực tiếp xông lên giữa không trung, sau đó uy phong lẫm liệt từ trên trời giáng xuống. Cái kia thanh đồng đăng dưới, thanh huy ngưng tụ tản ra rung động lòng người quang mang, làm cho lòng người ý thất thủ. Liền ngay cả lúc này khoảng cách thanh đồng đăng còn có trăm trượng khoảng cách thanh con lừa đều ẩn ẩn có chút mê giật mình. Có thể hết lần này tới lần khác Phương Hành bây giờ nuốt vào Phật quả, liền giống như một phương thiên địa chấn trụ tinh thần của hắn, làm đến cơ hồ có thể vĩnh viễn triệt để miễn dịch huyễn thuật tâm thần một loại pháp thuật pháp bảo ăn mòn, cho dù là đây một chiếc phù diêu cung bên trong chấn cung chi bảo đều quấy nhiễu không được hắn nửa phần, trực tiếp bị hắn một đao bổ xuống, chộp đem thanh đồng đăng nắm ở trong tay, sau đó quay người một cước đem Mạc Sầu tiên tử xa xa đạp ra ngoài. Hoa, Mạc Sầu tiên tử miệng phun tươi tiên, một đầu đâm vào một ngọn núi giữa sườn núi bên trong, chỉ còn hai cái đùi ở bên ngoài run rẩy. Mặc dù chưa chết nhưng cũng chật vật đến khó dùng hình dung. Mà Phù Tô công tử thảm hại hơn, đối mặt hắn kiếm vân, mượn phù đồ đại trận chi thế Phương Hành căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền một cái bắt tới. Xoẹt, một tiếng, kiếm vân vỡ toang, giống như là xé rách một tờ giấy trắng nhẹ nhõm, Phương Hành bàn tay thì trực tiếp xuyên qua kiếm vân, sau đó rắn rắn chắc chắc chộp vào Phù Tô công tử trên cánh tay, dùng sức kéo một cái, liền muốn đem hắn cho cứng rắn lôi trở lại. Phốc, Phù Tô công tử biết Phương Hành cực hận chính mình, nào dám bị hắn kéo trở về, cắn chặt hàm răng xông ra ngoài. Hai người so sánh lực phía dưới, Phương Hành đây kéo một cái lại hung ác khó tả ẩn chứa đại trận lực lượng, thình lình trực tiếp đem Phù Tô công tử một đầu cánh tay tính cả nửa người kéo xuống, đẫm máu một mảnh, thảm không thể nói, thất tha thất thểu trốn ra phù đồ đại trận phạm vi. Vương bát đản, có bản lĩnh đừng chạy. Phương Hành chống nạnh đứng tại phù đồ trong đại trận, chỉ phía ngoài Phù Tô công tử cùng Mạc Sầu tiên tử mắng to. Tiểu ma đầu, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phù Tô công tử cùng Mạc Sầu tiên tử xấu hổ khó hiểu, chỉ khí thanh âm phát run, run rẩy chửi ầm lên. Ta chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao rồi, có bản lĩnh ngươi tiến đến chặt ta à, Phương Hành phách lối đến cực điểm, nhảy chân kêu to. Ma đầu, nhanh chóng đưa ta thanh nguyệt đèn đến, không phải ta Phù Diêu cung thiếu tư đồ định không buông tha ngươi. Mạc Sầu tiên tử lúc này chật vật đến cực điểm, nhưng vẫn là cắn răng, hướng về Phương Hành hét lớn, mặt có vì sợ mà tâm rung động sắc giống như cảm giác gây ra đại họa. Để hắn đến, chiếu chặt không lầm, Phương Hành hồn không để vào mắt một bộ thiên hạ ta lớn nhất bộ dáng. Sư phó, dù sao bọn họ cũng bị thương, ra ngoài chém chết bọn họ. Thanh con lừa cùng đi qua thấy hai người kia lại còn không trốn, liền khởi xướng hung ác đến, muốn đi ra ngoài truy sát. không cần, trở về, tuyệt đối đừng bước ra đại trận một bước. Phương Hành lại ngăn cản hắn, thấp giọng phân phó, sau đó lại hướng phía Phù Tô cùng Mạc Sầu mắng to, thẳng đến hai người này tức giận rời đi mới. A tiểu thổ phỉ, lần này phiền phức có chút đại. A hát. Trở về nửa đường bên trên, đã đụng phải chạy tới đại kim ô tên này, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Thần ma hai phe lãnh địa đều bị ngươi chiếm, chẳng khác gì là trên trời tạo hóa còn chưa rơi xuống, cũng đã kinh toàn rơi vào chúng ta trong tay, này bằng với là đem hai bên đều đắc tội chết. A hát, khà khà khà khà, mặc dù ngẫm lại đã cảm thấy rất kích thích nhưng phiền phức cũng lắp bắp, chỉ sợ cái kia thần ma hai phe lão tổ tông thậm chí là các thánh nhân đều ngồi không yên, ngươi nghĩ như thế nào a? Đối với phần này lo nghĩ, Phương Hành nhưng là cau mày phát ra hung ác. Tính tình đi lên ai còn quản nhiều như vậy a hát. Chưa xong còn tiếp, PS, mọi người ngày lễ quốc tế lao động khoái hoạt, lão quỷ làm lao động điển hình, còn là biết kiên trì đổi mới, cố gắng gõ chữ. Convert by, fanmic, cách chương.